Chương 4650 tối cường thăng cấp hệ thống. Thánh nhân thủ đoạn. Người đăng, Quách Tĩnh Nhưng Long Phi, trên mặt lại mang theo vài phần tiếc nuối. Một quyền chỉ là đánh cho tàn phế. Bốt quả nhiên là bốt, y. Liền xem như thế giới quy tắc, cũng không nên có chênh lệch lớn như vậy. Bất quá cái này tu vi phía dưới, đã đủ. Một quyền đánh không chết. Vậy liền nhiều đến mấy quyền. Long Phi tự nói, nhưng lời này, mỗi một chữ nghe được ngột trong tai, đều không khác hẳn với. Là sấm sét giữa trời quang, hắn không rõ ràng bốt là cái gì nhưng lại có thể hiểu, Long Phi đối với hắn đã sinh ra sát tâm mà lại, hắn cũng rõ ràng, Long Phi lực lượng nháy mắt bạo rạp, cái này tu vi. Phía dưới, chém giết mình chỉ là vấn đề thời gian, căn bản gánh không được. Ngươi đến cùng là ai? Thời kỳ thượng cổ căn bản không có ngươi cái này một hào nhân vật. Chẳng lẽ, ngươi là thánh nhân đệ tử, muốn đuổi tận giết tuyệt? Hộ Ngột Kinh Thanh mở miệng, trong lòng bóng ma càng lúc càng nồng nặc đối mặt Long Phi, chỉ còn sợ hãi trước đó cuồng ngạo cùng phách lối, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, hắn thậm chí hoài nghi, đây chính là Long Phi cố ý hành động, giả heo ăn thịt. Hổ, nếu là hắn có thể sớm biết Long Phi là cái này tu vi, vừa lên đến liền sẽ nhận sợ, tuyệt đối sẽ không chủ động khiêu khích nhưng bây giờ, đã chậm, Long Phi cũng không vì mà thay đổi, thánh nhân đệ tử, căn bản không tồn tại, hiểu rõ thế giới này tu vi hệ thống, liền xem như thánh nhân trước mặt, Long. Phi cũng muốn tách ra vật cổ tay, cho nên đối với Ngột, Long Phi căn bản một điểm cảm xúc đều không có. Ngươi nói nhảm nhiều lắm, không phải mới vừa còn muốn cho lão tử khi nô sao? Long Phi ánh mắt lạnh lẽo, cười khẩy. Chính là trong miệng ngươi thánh nhân, lão tử nếu là không nhận, hắn cũng. Chính là cái rắm. Chỉ bằng ngươi, còn dám đối lão tử vên mặt hất hàm sai khiến. Long Phi lên. Tiếng lần nữa triệt để đánh tan Ngột tâm lý phòng tuyến. Không. Đại nhân, là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Hộ Ngột vội vàng mở. Miệng nhưng đáp lại, chỉ là một quyền bành. Long Phi một quyền đánh vào Ngột đỉnh đầu gai ngược lông tóc phía trên trống. Ầm ầm Hộ Ngột thân thể khổng lồ trực tiếp bị đến cùng. Gai ngược cũng trực tiếp bị Long Phi một quyền cho oanh liệt, máu me đầm đìa. Không cần. Gào thét bên trong, Hộ Ngột lên tiếng lần nữa cầu xin tha thứ trong thanh âm, không cầm được run rẩy nhưng Long Phi, như trước vẫn là một quyền bành, phản phất là để ấn chứng lúc trước hắn, một quyền không giải quyết được, vậy. Liền nhiều đến mấy quyền, cho nên, lúc này Hộ Ngột hoàn toàn liền thành một cái cự thú đống cát, một quyền tiếp lấy một quyền, bành bành bành, bành bành bành, mà Ngột đỉnh đầu thanh máu. Cũng tại một quyền này lại một quyền trong sức. Mạnh, một tầng lại một tầng tróc ra, thẳng đến cuối cùng một quyền rơi xuống, Hộ Ngột thanh máu trực tiếp thấy đáy, chỉ cần nhẹ nhàng một chút trực tiếp liền bạo chết, Long Phi khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, hơi nhíu, một vòng vẻ chờ mong hiển. Hiện. Mặc dù không biết ngươi như thế đồ ăn, làm sao lại thành bốt, y. Nhưng dù sao cũng là bốt, kém nhất, cũng có thể mang đến một chút kinh. Nghiệm, y. Bạo cho ta đi. Long Phi khóe miệng khẽ động, một quyền lại lần nữa rơi xuống oanh, mênh mông lực lượng càng quét mà đi, Long Phi thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, chờ đợi hệ thống thanh âm, thế nhưng là, đột nhiên xảy ra dị biến, Long Phi một quyền trực tiếp bị giam cầm không sai, chính là bị giam cầm sinh sinh dừng lại ở trong hư không nháy mắt, Long Phi con ngươi băng hàng, lửa giận dần dần lên, đột nhiên ngẩng đầu, khi thấy một thân ảnh mờ ảo, xuất hiện tại Ngột thân. Thể bên trên, băng lãnh nhìn chăm chú lên chính mình, xoát, nháy mắt, Long Phi thần hồn chấn động, trong lòng trầm xuống phốc. Bỗng nhiên, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Ánh mắt này, để Long Phi kinh ngạc không thôi, vốn cho rằng như vậy kết thúc, lại không nghĩ rằng, vừa mới bắt đầu không hề nghi ngờ, Long Phi trong óc đã có một cái ý niệm trong đầu đó chính là, trước mắt xuất hiện đạo này thân ảnh, chính là trước đó hệ thống. Muội tử nói tới đặc thù lực lượng, không thể không nói, loại này tồn tại, chính là Long Phi, đều cảm thấy rung. Động, cứ việc còn chưa từng xuất thủ, nhưng lập thân chỗ. Ngay cả mình vô địch một quyền đều không thể oanh kích tới, liền đã có thể nói rõ hết thảy, mà lại, một ánh mắt, cũng có thể làm cho mình thần hồn chấn động, nếu là chân chính xuất thủ, khủng bố chi lực, có thể nghĩ, cũng vào lúc này, treo cuối cùng một hơi Hộ Ngột, đột nhiên tinh thần tỉnh. Táo phản phất nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Ô ô, yêu hoàng cứu mạng a. Kẻ này nghịch thiên mà đi, mưu toan uổng chú ý thánh mệnh, làm cho ta vào chỗ. Chết. Yêu hoàng nương nương nhất định không thể bỏ qua hắn a. Hộ Ngột khóc ròng ròng, nơi nào còn có mảy may trước đó dữ tợn cùng phách lối, hoàn toàn tựa như bị ủy khuất tiểu hài tử, chạy đến gia trưởng trước mặt cáo trạng. Long Phi ánh mắt siết chặt, một cái đáng sợ suy đoán xuất hiện trong đầu yêu hoàng. Nữ hoa, ý tưởng này mới ra, chính là Long Phi giật nảy mình, trước một khắc hắn còn muốn đụng phải thánh nhân, liền vừa mới xem, thật không nghĩ đến, trong nháy mắt, thật liền xuất hiện. Nhữ có biết tội. Cũng đúng lúc này, trước mắt hư ảo thân ảnh mở miệng, hư ảo thân ảnh, đục ngầu ánh mắt, nhưng Long Phi, chính là có một loại cảm giác, phản phất toàn thân cao thấp đều bị nhìn thấu, trực tiếp bày ở người này trước mắt chạy trần truồng, cực kỳ khó chịu. Thánh nhân cứ như vậy ngu bức. Vĩnh sinh chi mắt, mở cho ta. Long Phi trong lòng không còn kiềm chế, một đôi mắt trong một chớp mắt phóng xuất ra tinh quang, trực tiếp cùng nữ hoa ánh mắt đụng thẳng vào nhau, oanh, sao hỏa đụng phải trái đất. Giờ khắc này, mặc kệ là Long Phi, vẫn là nữ hoa hư ảnh, đều là đột nhiên lùi lại một bước, nhưng Long Phi lui bước, chỉ là lui bước, mà cái này hư ảnh, lại là gần như tán loạn. Hô, Long Phi thở một hơi thật dài, trầm muộn hậm hực, rốt cục đạt được phóng hít diệt đi một sợi thánh nhân phân thân, hoàn toàn chính xác, rất thoải mái. Làm càn, sâu kiến chi thân cũng dám thánh xuất thủ. Gần như tán loạn hư ảnh trầm giọng nói, băng lãnh trong thanh âm, ẩn chứa vô tận lửa giận. Thánh? Thánh nhân thì thế nào? Chẳng lẽ lại lão tử còn muốn đứng để ngươi đánh ít? Sau đó tại nhu thuận cho ngươi quỳ an. Một mặt nịnh nọc mút vào vết thương, nói một câu tạ chủ long ân. Đi mẹ nó thánh nhân, lão tử không có như vậy tiện. Long Phi không chút khách khí về đổi, thánh nhân thì thế nào? Từ Long Phi xuất hiện địa cầu, hệ thống xuất hiện nhiệm vụ, Long Phi liền có một loại cảm giác, hắn đem cùng toàn bộ thế giới là địch, cho nên đối phương là ai, đã không quan hệ trọng yếu, cho dù là thánh nhân, cũng giống như vậy. Vô tri, ta chỉ là vài ngàn năm trước, thánh nhân một đạo khí tức biến thành. Nếu là thánh nhân xuất thủ, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có tư cách đứng nói chuyện, y. Ngươi cho rằng đã thương ta rất lợi hại. Nếu là nương nương xuất thủ, trong nháy mắt liền diệt ngươi. Thánh nhân không thể nghịch, ngươi nhất định phải chết. Hư ảnh lạnh giọng nói, thanh âm cực kỳ tức giận, hiển nhiên đối với Long Phi cũng dám ra tay với hắn, thậm chí đối thánh nhân bất kính, để trong lòng nàng cực kỳ bất bình. Không thể nghịch, trò cười, tại lão tử trong từ điển liền vô dụng không được hai chữ. Y thánh nhân thì sao? Ngăn cản lão tử đường, đồng dạng phải chết. Y nhưng là đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy. Chết đi cho ta. Long Phi cũng bị kích động ra chân hỏa, không nói hai lời, chợt oanh ra một quyền.